Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, 368, về đến nhà Hương. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, Bao Bá Tước, đã lâu không thấy, đúc nhìn trước mặt mênh mông 3.000 ma sa siêu quân, đầy mặt mỉm cười chào hỏi, tâm tình tương đương thả lỏng. Rốt cuộc này không phải lúc trước chính mình xuất lĩnh chưa kinh thực chiến phong bạo quân đệ nhị đoàn viễn chinh cục diện, hiện tại đúc bên người 3.000 chiến binh hơn nữa 2.000 hậu cần quân. Nào đó ý nghĩa thượng đã vượt qua toàn bộ ma sa siêu thành lực lượng quân sự. Có thực lực tự nhiên liền có nắm chắc, cho nên đúc biểu hiện thực nhẹ nhàng. Đối mặt đúc chào hỏi, lúc này đây Bao Bá Tước cũng không giống như là phía trước như vậy vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng, mà là trên mặt miễn cưỡng bài trừ tươi cười trả lời. Đúc Tử Tước, cách xa nhau một năm không nghĩ tới ngươi biến hóa lớn như vậy. Nhớ trước đây ngay cả Di Na Công chúa ở đây, Bao Bá Tước cũng là một bộ cao ngạo lạnh nhạt bộ dáng. Cấp phong bạo quân hạ đạt chỉ có thể ngốc 3 ngày đuổi đi lệnh. Cắt xén Di Na Công chúa tiếp viện chỉ còn lại có 1/4. Kết quả hiện tại thực lực nghịch truyền. Đối mặt đúc như thế cường hãn phong bạo quân, Bao Bá Tước rốt cuộc nói không nên lời như vậy kiên cường lời nói. Đúng vậy, thời gian đều qua đi 1 năm. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể lại lần nữa gặp nhau. Bao Bá Tước, ta cảm giác cùng ngươi chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nếu không chúng ta cùng đi Ma Sa Siêu Thành ngồi ngồi. Nghe được đúc nói ra những lời này thời điểm, Bao Bá Tước kia một khuôn mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn vốn dĩ chính là lại đây cấp đúc uy hiếp, nháy mắt tiễn đi này một tôn ôn thần. Kết quả không nghĩ tới, đúc còn chủ động nói muốn đi Ma Sa Siêu Thành ngồi ngồi. Đây là hướng chính mình khiêu khích sao? Tưởng tượng đến này đó, Bao Bá Tước trên mặt tươi cười cứng lại rồi, ngữ khí cũng trở nên phi thường cứng đờ trả lời. Đúc Tử Tước, phương Bắc biên cảnh hiện tại áp lực rất lớn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng lao tới biên cảnh, cam đoan đế quốc biên thủy an toàn. Nhìn đến Bao Bá Tước cái dạng này, đúc trong lòng mặt có một loại ám sảng cảm giác. Rốt cuộc lúc trước cái này tôn tử ở chính mình trước mặt kiêu ngạo vô cùng, thậm chí là cho chính mình hạ đạt tối hậu thư, mệnh lệnh cần thiết ở trong vòng 3 ngày rút lui. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại chính mình xuất lĩnh đại quân lại đây. Nếu không phải vội vàng đi phương Bắc biên cảnh đi giao dịch ngựa, đúc thật đúng là tính toán ở Ma Sa Siêu Thành nhiều ngốc mấy ngày, kích thích một chút cái này Bao Bá Tước. Nếu Bao Bá Tước ngài đều nói như vậy, ta cũng là một cái lấy đế quốc thế cục làm trọng người. Như vậy lần này liền không quấy rầy Bá Tước đại nhân. Chờ đến phương Bắc biên cảnh bình tĩnh trở lại, ta nhất định hảo hảo bái phỏng. Nghe được đúc nói còn muốn bái phỏng, Bao Bá Tước sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bất quá đúc lại không có tiếp tục trêu chọc đi xuống tâm tư. Quay đầu ngựa lại hướng tới phong bạo quân ra lệnh, tiếp tục hướng tới Berry công quốc biên cảnh phương hướng đi tới. Kỳ thật Berry công quốc biên cảnh khu cũng không phải phong bạo quân lần đầu tiên đặt chân. Lần trước chiêu nạp dân chạy nạn thời điểm, Phơ Dua sở xuất lĩnh phong bạo quân đệ nhị đoàn liền có 500 danh phong bạo quân sĩ binh đuổi kịp 100 lượng phong bạo xe ngựa đi vào quá nơi này tiếp thu dân chạy nạn. Hơn nữa lần trước còn cùng tóc thủ hạ phong diệp quân tướng lãnh Colin Nam Tước từng có một ít không thoải mái trải qua. Hôm nay đúc đem tự mình đặt chân Berry công quốc, không biết sẽ phát sinh một ít cái gì. 4 ngày lúc sau, đúc xuất lĩnh 5.000 phong bạo quân chính thức đi tới Berry công quốc biên cảnh mảnh đất. Đứng xa xa nhìn kia một mặt kim sắc sư đầu chiến kỳ, đúc trong lòng mặt đột nhiên có một loại nói không nên lời phức tạp cảm tình. Này mặt sư đầu kỳ chịu tải một cái khác đúc quá nhiều cảm xúc. Thờ ấu, gia tộc, vinh dự, từ bỏ, xa đọa từ từ. Này đó trải qua cùng cảm xúc số đều không đếm được sở. Chẳng sợ đã từng đúc đều là qua đi khi, nhưng là này đó cảm xúc ở nhìn thấy này một mặt sư đầu kỳ thời điểm, vẫn như cũ khắc chế không được xuất hiện ra tới. Kỳ thật hiện tại đúc thực có thể lý giải loại này cảm xúc, bởi vì hắn ở một cái khác thế giới. bản thân cũng chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Tự nhiên minh bạch loại này bị người coi khinh, bị người từ bỏ là cái dạng gì tư vị, cho nên hắn mới có thể như thế muốn chứng minh chính mình. Bất quá lúc này đây lại không có cái gì Phong Diệp Quân, mà là chính quy hùng sư quân đệ nhất quân đoàn trưởng Frag Bá Tước, làm Otto công tước nhất tân nhân thủ hạ, cũng là hùng sư quân cường đại nhất đệ nhất quân đoàn thống soái. Frag Bá Tước chủ động xin đi giết giặc lãnh hạ cái này nghênh đón nhiệm vụ, bởi vì hắn cũng là gặp qua Đúc khi còn nhỏ bộ dáng. Hắn thật sự là rất hiếu kỳ, cái này ở đế đô nổi danh bao cỏ, lại là đi tới rồi Phong Bạo Castle loại này tuyệt địa, rốt cuộc như thế nào làm được tổ kiến một chi phong bạo quân. Frag Bá Tước rất xa nhìn đến giống như nhất điều trường long xa trận. Sau đó chính là phong bạo quân chiến sĩ ở ngày xuân ánh mặt trời dưới. Phong bạo chiến giáp sở phản xạ kim loại quang mang. Đây là Đúc đi vào Berry công quốc biên giới thời điểm, riêng hạ đạt mệnh lệnh làm phong bạo quân toàn viên giáp. Bởi vì hắn biết hùng sư quân đội mặt khẳng định có người nghênh đón, cho nên muốn bày ra ra tới phong bạo quân nhất cường đại một mặt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Frag Bá Tước trước tiên đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Bởi vì phía trước ở lều lớn hội nghị bên trong, trên cơ bản hùng sư quân tướng lãnh đều cho rằng phong bạo quân chỉ là tính làm là một chi nhỏ yếu lĩnh chủ tư quân, càng vì khoa trương một chút nói, chính là rất có khả năng bọn họ ngay cả nhất cơ sở trang bị đều không đầy đủ. Đi vào phương Bắc phòng tuyến, thuần túy chính là tống tiền hành vi. Nhưng là bởi vì Otto công tước kia một câu, hắn cũng là ta nhi tử, ngăn lại hùng sư quân đối với chuyện này thảo luận. Tuy rằng bên ngoài thượng thảo luận đã không có, nhưng là ai cũng không có thật sự canh chừng bạo quân cấp đặt ở trong mắt. Frag Bá Tước lại đây cũng không phải bởi vì phong bạo quân cỡ nào cường đại, hoặc là Đúc thân phận có bao nhiêu cao, thuần túy là bởi vì hắn tò mò. Hơn nữa hùng sư quân mặt khác tướng lãnh đều không muốn đi nghênh đón như vậy một chi khất cái quân đoàn. Frag Bá Tước làm hùng sư quân đệ nhất quân đoàn trưởng, lại này thời điểm chỉ có thể chính mình động thân mà ra, làm cái này nghênh đón người. Đúc cưỡi ở một con cao đầu đại mã mặt trên, trên người ăn mặc có thể nói là Otto gia tộc duy nhất cho đồ vật, chính là kia một bộ hùng sư chiến giáp. Hắn sử dụng chiến mã đi tuốt đàng trước mặt, đi tới Frag Bá Tước trước mặt, trên mặt mang theo một loại nhàn nhạt mỉm cười nói: "Frag thúc thúc, người hảo." Đây là Đúc trong trí nhớ mặt xưng hô. Frag Bá Tước có thể nói là hùng sư quân bên trong ít có mấy cái thêm quá khi còn nhỏ Đúc người. Hơn nữa nghiêm túc tới nói, hắn cùng chính mình phụ thân Otto công tước cũng là huynh đệ giống nhau quan hệ. Từ tiểu Đúc cũng là xưng hô hắn vì Frag thúc thúc. Hôm nay nếu cái này trưởng bối chủ động nghênh đón chính mình, Đúc cũng phi thường nể tình kêu một tiếng tương đối thân thiết tôn xưng. Nghe được Đúc này một tiếng Frag thúc thúc, trực tiếp đem Frag Bá Tước từ khiếp sợ bên trong cấp kéo ra tới. Nhìn Đúc này một trương xa lạ mặt, rất khó cùng mười mấy năm trước cái kia tiểu gia hỏa cấp liên hệ đi lên. Biến hóa thật sự là quá lớn. Đúc, hoan nghênh về nhà. Frag Bá Tước cũng cười trở về một câu. Phương diện này có đối với phong bạo quân thực lực nhận đồng, cũng có một tia ngày xưa tình cảm ảnh hưởng. Vô luận nói như thế nào, Đúc đều là Otto công tước nhi tử, Berry công quốc chính là hắn quê nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.